Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 16, Xuân Ý giạt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về phòng mình, Đinh Tư Sổ nhận được tin nhắn từ fan hâm mộ. Nghĩ một hồi, Đinh Tư Sổ liền hỏi fan hâm mộ chuyện Niên Kiều ký hợp đồng. Fan hâm mộ bèn cho rằng cô nghe tin tức giỏm. Đại bộ phận fan hâm mộ đều vô cùng tôn sùng Niên Kiều, nói nàng nhân nghĩa. Trong giới giải trí, không có minh tinh nổi tiếng nào lại chịu an phận ở một công ty suốt 10 năm. Mấy năm gần đây, những minh tinh chỉ hơi có chút danh tiếng, đều sẽ ra ngoài kiếm studio mới. Đinh Tư Sổ bấm ngón tay tính thử, Niên Kiều với giám đốc con cũng được xem là thanh mai với thanh mai. Ở bên nhau suốt thời thanh xuân, từ vô danh tiểu tốt đến thanh danh vang dội, một người trở thành nữ minh tinh màn bạc, một người trở thành giám đốc đài truyền hình điện ảnh. Xứng đôi vừa lứa, Đinh Tư Sổ thật muốn khuyên Niên Kiều, nhìn lại thanh xuân đã qua chị thật từ bỏ tất cả. Giám đốc vừa đính hôn quay lưng lại Niên Kiều không muốn ký hợp đồng. Khẳng định không phải trùng hợp, hai người này tuyệt đối có một câu chuyện xưa. Không có, do tôi đi dạo trên diễn đàn vô tình đọc được, Đinh Tư Sổ trả lời fan hâm mộ. Mấy người cảm thấy Kiều Kiều sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Hoa Đằng sao? Sẽ à, fan hâm mộ trả lời. Hoa Đằng gần đây đang chuẩn bị bấm máy vài bộ phim, còn tạo thế trên Internet. Nghĩ đi nghĩ lại nói không chừng Niên Kiều đang chọc cô, nên mới nói đùa như vậy. Mấy người thấy quan hệ giữa Kiều Kiều với Vu Đông Đông thế nào? Vu Đông Đông là giám đốc con của Hoa Đằng. Tốt, căn bản không phải như trên mạng nói. Trước đó giám đốc Vu còn chăm sóc fan của Kiều Kiều. Khi bạn gay của tôi tới, giám đốc Vu còn kêu trợ lý đưa nước cho họ. Fan hâm mộ trả lời. Tin tức giám đốc Vu đính hôn, mấy người có đọc không? Hai người rất thân mật. Fan hâm mộ nói xong còn gửi cho Đinh Tư Sổ một số bức ảnh tại buổi lễ đính hôn. Không những cả da lán mịn mà còn thêm vô số lớp filter, trông Niên Kiều không giống như tham gia hôn lễ, mà như đang đóng phim. Trên mạng cũng không ít người nói fan hâm mộ của nàng tự biên tự diễn, trầm mê Photoshop một mỹ nhân. Lỗi thời, một đoạn thời gian trước còn có người đi, đào mộ, ảnh cũ của nàng, nhưng những, dụng ý xấu, ấy lại bị sai nhầm đối tượng. Chê, Niên Kiều diễn dở thì còn có người hưởng ứng, chứ đá động tới sắc đẹp của nàng, thì không cần fan hâm mộ ra tay, tùy tiện chọn một người qua đường hỏi cũng không ai chê nàng. Ví dụ như tạo một topic thảo luận, chỉ mình tôi không biết Niên Kiều đẹp ở chỗ nào, bên dưới sẽ tràn lan meme chó đốt. Chỉ có mình bạn thôi, bạn là ánh sáng, bạn là sức mạnh, bạn là bậc thầy của vũ trụ. Có chê cũng phải chê thật khách quan, nếu bạn chỉ đại một mỹ nhân, nhảy nhót tưng bừng vắt hết óc thật vất vả chụp được một tấm người ta đang móc cướp mũi, lập tức đăng tải lên mạng, cảm giác cả người thăng hoa nói. Xem đi, cô ta cũng có lúc không xinh đẹp này. Người qua đường sẽ chỉ cảm thấy bạn như một fan phấn đen. Một đang nhảy lung tung, còn nói. Khi bạn xấu, Niên Kiều có trách bạn không? Giá trị nhan sắc của Niên Kiều được đánh giá rất cao, điều này không thể bàn cãi. Tuy fan hâm mộ luôn xài Photoshop quá trớn, nhưng nếu đem ra đối chiếu với Niên Kiều phiên bản thật thì cũng không cách biệt bao nhiêu. Đại khái hiện tại là thời đại mà Photoshop phổ biến toàn cầu. Tất cả mọi người ai cũng Photoshop tới da thịt trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, không sử dụng lại thấy có chút lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Kiều vốn đã rất trắng, lại còn Photoshop thêm, khiến cả người nàng như đang phản chiếu ánh sáng. Đinh Tư Sổ bèn lưu về ghi thêm mấy chữ lên bức ảnh. Lão nương muốn phát sáng, trước kia vừa xem tranh hoàng, liền muốn bảo vệ Kiều Kiều. Thoáng chốc đã qua nhiều năm như vậy, Kiều Kiều từ một cô bé trở thành một ngự tỷ, tôi chỉ muốn gả cho nàng ấy thôi. Fan hâm mộ nói, không phải đã gả rồi à, ai cần, thẹn thùng, thì thế, nàng gọi tôi đi ngủ rồi, không nên hâm mộ quá. Fan hâm mộ nói, mắt Đinh Tư Sổ nhìn về phương hướng gian phòng của Niên Kiều chấn định trả lời. Đi đi, chúc hai người phiên vân phúc vũ, đại chiến 800 hiệp. Đinh Tư Sổ nói, ai cần, thẹn thùng, quỷ sứ, nói hết lời nói trong lòng của người ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, quay xong phân cảnh, lúc Niên Kiều đi ra thấy Đinh Tư Sổ đang cùng đồng sự đọ sức. Có không ít người trong đoàn làm phim đang vây xem. Đinh Tư Sổ cùng một đồng sự thân thể cường tráng đang tranh nhau hít xà đơn, vừa mới bắt đầu đồng sự còn có chút chơi đùa, khi hít xà đơn còn cố ý không đu lên cao. Có không ít người bên dưới trêu anh ta, dùng gậy đập vào chân. Này, chú ý một chút, ở đây còn có rất nhiều nữ đồng sự. Tránh ra, đồng sự đang đu người trên xà cũng cười giỡn nói, coi chừng đánh gãy cây bây giờ. Đinh Tư Sổ cũng mỉm cười tiếp tục đu người trên xà đơn, con số đã sắp đuổi kịp nam đồng nghiệp. Em gái, đừng liều mạng như vậy, anh đây chỉ đùa với em thôi, không phải phân cao thấp. Nam đồng sự thấy Đinh Tư Sổ không thèm thở mạnh bèn nói với cô. Đinh Tư Sổ cười cười, tiết tấu vẫn rất đều đặn. Treo hơn 20 phút, nam đồng sự sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhìn lên trời giống một tiếng, buông lỏng hai tay ra. Chân chưa chạm đất, vung tay. Không được, nóng quá đi mất. Người vẫn treo giữa không trung, nam đồng sự dùng một tay cởi áo ngoài ra. Không bao lâu sau, Đinh Tư Sổ cũng cởi áo. Bên trong cô mặc một lớp nội y thể thao. Hai người lần lượt cởi áo, khiến đám người vây xem được dịp bùng nổ như thủy triều. Khi nam đồng sự cởi áo, có không ít đồng sự hô hào. Hòa à, khi Đinh Tư Sổ cởi áo, thì bọn họ lại huýt sáo, có người còn kéo quần nam đồng sự. Tiểu Đinh cũng cởi áo luôn rồi, có phải nên chú ý một chút không? Cả đám cười đùa ầm ĩ, nam đồng sự vừa hít xà đơn vừa đạp đồng sự đang nắm lấy quần anh ta. Khi đạp còn nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ ở bên cạnh. Lúc này anh ta đã rất đuối, cố gắng thêm 5 phút bèn buông tay đầu hàng. Khi nam đồng sự bỏ cuộc, Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa mệt tiếp tục hít thêm nửa phút. Trong nửa phút ấy tiết tấu nhanh hơn ban nãy. Điều này khiến các đồng nghiệp phải trợn mắt hốc mồm, hóa ra ban nãy vẫn còn đang làm nóng người. Bội phục, khi Đinh Tư Sổ thả tay xuống, nam đồng sự dùng áo lau mặt còn không quên chắp tay nói. Đinh Tư Sổ vừa nhặt áo lên còn chưa kịp lau mặt trước mắt liền hiện ra một chiếc khăn mặt. Niên tiểu thư, dưới sự chào đón của mọi người, Đinh Tư Sổ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Niên Kiều. Khuôn mặt nàng dịn một lớp mồ hôi mỏng, hình như đã chờ ở đây từ rất lâu. Tranh tài xong, mặt Đinh Tư Sổ vốn rất đỏ, vừa bắt gặp Niên Kiều bèn theo bản năng dùng áo che ngực. Kỳ thật cũng không có gì để che, ngực cô vốn lép, mặc nội y thể thao lại càng lép hơn. Đổ nhiều mồ hôi như vậy, nên bổ sung lại, Niên Kiều đưa nước khoáng trong tay cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nhận lấy nước khoác áo lên đầu vai, vặn mở nắp bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do mới vận động mạnh xong, tiếng cô mở nắp cũng có lực hơn bình thường. Cả người tản ra một loại hormone đặc biệt, ánh mắt Niên Kiều di chuyển từ gương mặt đỏ bừng của Đinh Tư Sổ trượt xuống cổ đối phương, rồi xương quai xanh, sau cùng là cặp ngực sau lớp áo mỏng. Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi, khi ngửa đầu uống nước còn kéo áo xuống lau bụng. Niên Kiều nhìn vòng eo thon gọn của cô, dáng người cô rất chuẩn, phù hợp thẩm mỹ của nữ nhân, không hề có cơ bắp hay mỡ thừa. Phi thường cân xứng, quay xong rồi sao, uống nước xong, Đinh Tư Sổ còn nói thêm, tôi không biết, Đinh Tư Sổ gãi tai, nếu chị gọi tôi sẽ không đấu với họ. Niên Kiều mỉm cười, do tôi thấy em rất vui vẻ, hệt như con trai thích thể hiện sức mạnh, cũng không phải, Đinh Tư Sổ đi theo sau lưng Niên Kiều, vừa ngồi vào xe, Niên Kiều bỗng cong người, bóp lấy cổ chân Đinh Tư Sổ. Xảy ra bất ngờ, Đinh Tư Sổ cũng không hề phòng bị. Đau à, có chút, còn tưởng em không đau. Niên Kiều buông lỏng tay. Mấy ngày gần đây, Niên Kiều ít sai vặt Đinh Tư Sổ hơn mọi khi, không ngờ cô lại đi tranh tài với người ta. Đinh Tư Sổ ôm quần áo, sờ soạng cổ chân. Kỳ thật, cũng không đau, sao, một chút xíu, Đinh Tư Sổ nói, tôi lành nhanh lắm, còn chị thì sao? Đinh Tư Sổ lại nói sang chuyện khác lúc khom lưng vừa hay nhìn thấy đầu gối Niên Kiều. Em tự xem đi, Đinh Tư Sổ từ từ vén váy Niên Kiều lên. Làn da của nàng vừa bóng vừa trắng, bắp chân mảnh khảnh, ngay cả đầu gối cũng đẹp. Đinh Tư Sổ nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay còn dán trên đầu gối Niên Kiều. Nhìn đủ chưa, giọng Niên Kiều có chút gần, rồi trông cũng lành rồi. Đinh Tư Sổ ngước mặt lên, nhưng tay lại không rút về. Niên Kiều cúi đầu, khẽ vuốt lên tai cô. Nhìn thấy Đinh Tư Sổ không ngừng nuốt nước miếng, Niên Kiều bèn cong môi. Dạo gần đây Đinh Tư Sổ hay nằm mơ, trong mộng cô cảm giác mình đang nằm ngủ trên giường, một cô gái mang hơi thở quen thuộc bước tới, ngồi ở bên giường vuốt lấy tóc cô, không nhớ rõ lắm vì sao cô ấy lại đè lên người cô. Còn chưa kịp giãy giụa đối phương đã dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra. Đừng nhúc nhích, đầu gối của tôi bị thương. Đinh Tư Sổ quả nhiên bất động, mặc cho đối phương dùng đầu gối vuốt ve cô. Ngẫm lại thì, vì sao đầu gối bị thương mà vẫn có thể khiến cô phát tình chứ? Nhưng cuối cùng cô ở trong mộng cũng không có ai kêu nghĩ tới điều này, vô cùng nghe lời. Khi tỉnh dậy, Đinh Tư Sổ phát hiện hai chân mình đang kẹp lấy mền. Chưa từng trải qua chuyện này khiến Đinh Tư Sổ bực mình một cước đạp tung chăn mền. Sạc, cái quái gì vậy, có gì kỳ quái đâu, từ khi tôi dậy thì, Niên Kiều chưa từng rời khỏi giường của tôi. Fan hâm mộ an ủi cô, mấy người 7-8 tuổi đã dậy thì rồi à, thẹn thùng, không phải nói không ghét tôi sao, fan hâm mộ trả lời. Trước đó fan hâm mộ từng nói, 7-8 tuổi đã yêu thích Niên Kiều. Niên Kiều thành danh sớm, lại là một thần tượng cấp hiện tượng. Khi đó ở nội địa không có mấy minh tinh nổi danh như vậy. Niên Kiều xem như đã dẫn đầu xu hướng. Fan hâm mộ nói, trong lớp học có không ít bạn học đều hoang tưởng về Niên Kiều, rất nhiều người nói nhờ Niên Kiều mà họ giác ngộ tình dục. Vừa nghe đã thấy sai rồi, vậy chẳng khác nào nói Niên Kiều là nữ thần giác ngộ tình dục. Cùng fan hâm mộ buôn chuyện xong, Đinh Tư Sổ rốt cuộc cũng dịu cơn hốt hoảng. Tất cả đều do Niên Kiều quá xinh đẹp, khiến ai cũng mơ mộng, vì nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm qua cô còn được sờ đầu gối Niên Kiều cho nên mộng thấy đầu gối Niên Kiều. Cũng là chuyện bình thường, nghĩ tới đây cô lại thấy sai tiếp, đây là mộng của cô mà. Vì sao ngay cả trong mơ cô cũng không phản công được Niên Kiều vậy? 1. Phấn đen, fan chuyên chơi xấu chơi bẩn bôi nhọ thần tượng. Cách chương.